Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ta đã tìm đến ai đó xa lạ thì không nói. Đằng này người đó lại chính là bạn của cô. Hai sự phản bội cùng một lúc đã khiến ý niệm tha thứ trong cô đều bị vỡ vụn. Cho dù ngày hôm nay Bạch Ngạn Kỳ có đứng trước mặt cô cũng sẽ không quay trở lại với anh ta. Nhưng con người thật sự là một động vật rất là kỳ lạ. Rõ ràng là đối phương đã làm tổn thương bạn, khiến cho bạn khổ sở. Bạn cũng hiểu được giữa hai người tuyệt đối là không thể quay về. Thế nhưng khi nghĩ về anh ta, dù là hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại nhớ đến nghẹn ngào mà vô cùng đau đớn. Nhưng so với nỗi đau tâm tê liệt phế của hơn một năm trước, thì hôm nay mặc dù trong lòng khó chịu, cảm giác đó cũng đã trôi qua thật nhanh. Sau mười mấy phút đồng hồ mắng chửi, thì tức giận đã không còn nữa. Một năm trước, cô có thể vừa khóc vừa cười hơn cả tiếng đồng hồ. Thời gian quả thật là một liều thuốc chữa vết thương cực kỳ hiệu quả. Vương Tệ Huân buồn bã thở dài, nhìn núi rừng và bầu trời xanh thẳm, cảm nhận từng làn gió mát. Trái tim vốn đã thắt lại dần dần thả lỏng, nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng vừa rồi của mình. Cô đột nhiên cảm thấy thật là buồn cười. Cô thở dài một hơi rồi đem tất cả sự buồn bực trong lòng tuôn ra hết. Sau đó mới chậm rãi trở về nhà gỗ. Xa xa mấy đứa trẻ đang rượt đuổi nhau, nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay. Em chào cô ạ. Vương Tệ Huân không khỏi cảm thấy may mắn, vì mình đã trút giận xong. Nếu để cho đám học sinh thấy mình vừa gào vừa thét thì thật sự là rất mất mặt nha. Cô có muốn đi chơi bắt ếch cùng với tụi em không? Một bé trai 8 tuổi quơ quơ cái lưới đánh cá trong tay. Không cần đâu, các em cứ đi đi. Vương Tệ Huân mỉm cười. Trẻ con trên núi rất là hiếu động và thuần khiết, không buồn không lo, thật là khiến cho cô đem lòng hâm mộ. Đám trẻ con lại ùa vào trong rừng. Vương Tệ Huân hái một ít hoa dại để về cắm vào bình. Khi cô trở lại nhà gỗ thì trông thấy Tạ Kính đang cười trần, dọa cho cô sợ hết cả hồn. Hình như là anh ta vừa mới tắm xong, trên da thịt màu đồng còn đọng lại vài giọt nước. Lồng ngực rộng lớn bền chắc, cơ bụng sáu múi khiến cho người ta suy nghĩ viển vông. Ngay cả giày kéo thể thao của anh ta cũng còn kéo không kỹ. Vương Tệ Huân thậm chí còn có thể nhìn thấy đám lông màu đen từ chỗ đó chạy dọc lên rốn. Đột nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Cô không phải là chưa từng nhìn thấy đàn ông cười trần, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngượng ngùng như vậy. Anh... Tạ Kính nhướng mày nhìn cô luống cuống tay chân, mặt đỏ ngượng ngùng, thì anh bỗng cảm thấy có một chút buồn cười. Không ngờ cô lại còn biết xấu hổ. Đã dọa đến em sao? Anh cầm chiếc áo ba lỗ màu trắng vắt ở trên chiếc ghế để mặc vào. Tôi không có bị dọa. Vương Tệ Huân nói cứng, chỉ bằng nói là cô không được tự nhiên còn chính xác hơn. Anh đã dậy lúc nào vậy? Cô chuyển đề tài nói chuyện. Cũng vừa mới dậy thôi. Anh liếc mắt nhìn máy tính trên bàn rồi cố ý hỏi. Là ai kết hôn thế? Lúc này đây Vương Tệ Huân mới nhớ tới. Cô đã vội vàng chạy đi mà quên không tắt máy tính. Vì vậy bối rối đến bên cạnh bàn rồi cúp mặt hình xuống. Chỉ là một người bạn thôi. Lúc nào cưới vậy? Cũng không biết. Phát hiện ra mình đang căng thẳng, cô cầm bình hoa thủy tinh đi vào phòng bếp. Tạ Kính cũng đứng sau lưng cô mở tủ lạnh, nhìn cô cắm hoa tươi vào trong bình. Anh lấy nước trái cây rồi thuận miệng hỏi. Tôi có thể ăn thịt kho ở trong nồi không? Vương Tệ Huân hào phóng nói. Ừ, còn cơm với canh nữa, để tôi hâm nóng giúp anh nha. Được, lần sau tôi nướng thịt cho em. Anh cũng không khách khí mà nói với cô. Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Cô mở cánh cửa lò vi sóng, rồi sau đó lấy cơm trắng và canh bỏ vào. Tiềm Mẫn nói là anh về để tảo mộ sao? Cô cất tiếng hỏi chuyện phiếm. Anh sờ cằm rồi đáp. Ừ, mỗi năm cứ đến ngày này tôi lại trở về. Mặc dù đã cố cảnh cáo, ánh mắt không được nhìn loạn, thế nhưng anh vẫn không nhịn được mà liếc đường cong nơi ngực và mông cô. Nghĩ đến cô nhanh nhẹn hoạt bát, lại có vóc người nóng bỏng, thì thân thể của anh lại nóng lên. Chỉ hận là không thể ôm cô vào phòng mà lăn lộn ngay lập tức. Chẳng qua muốn thì muốn vậy, nhưng anh sẽ không ngốc mà làm ra sự thật. Phụ nữ không giống đàn ông. Họ cần không khí, cần cảm giác. Không giống đàn ông có thể hành động ngay lập tức mà không cần làm nóng người. Em đã có bạn trai chưa? Đương nhiên anh biết là cô chưa có. Nhưng dù sao anh cũng phải tìm đề tài thích hợp để nói chuyện, lôi kéo sự chú ý của cô, rồi sau đó sẽ hấp dẫn cô. Vương Tệ Huân nghe anh hỏi thì kinh ngạc nhìn anh. Tại sao anh lại hỏi vấn đề này? Chỉ là tùy tiện nói chuyện một chút thôi mà. Anh nhún nhún vai. Cô cứng ngắc đáp lời. Tôi không có bạn trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net